Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1076 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tầm 1075 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phạm Tiến Phát, bạn Tuyết Sương và bạn Trương Tuấn Kiệt các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Sóc Trăng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng gần 10 năm về trước rồi. Bạn kể rằng gia đình của bạn á là người Hoa. Ba mẹ của bạn á thì có hai người con, bạn là em, bạn còn một người chị lớn hơn bạn 2 tuổi. Thì do là hai chị em của bạn gần tuổi nhau cho nên rất là thân thiết với nhau, rất là thương nhau. Thì chị của bạn với bạn lâu lâu là cũng có gây gổ đánh nhau, là tại vì giành quà bánh đồ chơi rồi đó. Thì cái chuyện đó rất là bình thường, hầu như chị em hay là anh em nào cũng có trải qua cả. Cho tới cái năm mà chị của bạn học lớp 12 thì bạn học lớp 10, mà chị của bạn là một cái người học rất là giỏi, hầu như năm nào cũng vậy, chị đều đạt học sinh giỏi cả. Nhưng mà cho tới năm học 12 á thì chị có gặp gỡ và quen biết với một người. Người này á là lớn hơn chị 7 tuổi. Cái lúc mà mới quen á thì chị cũng có kể cho bạn nghe và dặn bạn rằng nhớ là đừng có nói cho ba mẹ biết, giấu ba mẹ. Thì bạn cũng có giấu. Nhưng mà sau đó khi mà bạn gặp cái anh này rồi á thì bạn thấy rằng cái anh này á là cái tính tình của ảnh á là sao sao đâu á, với lại nhìn ảnh á là cái mặt của ảnh nó gian gian, nó sở khanh làm sao, cho nên nó là bạn cảm thấy bất an trong lòng. Thành ra là bạn đã nói với chị, bạn nói rằng á là anh đó em cảm giác như là ảnh không phải là cái người tốt, thôi chị đừng có quen nữa. Nhưng mà chị của bạn đã la bạn, nói rằng cái chuyện của tao mày đừng có xía vô. Thì sau đó là bạn cũng không có nói nữa và bạn cũng giấu ba mẹ, không có kể ba mẹ nghe nha. Nhưng mà một thời gian sau á thì cái tình hình học tập của chị bắt đầu á là sa sút dần dần. Chị bắt đầu chểnh mảng, không có lo học các bạn, do là chị lo yêu. Thì cô giáo của chị thấy rằng á là trước đây chị học giỏi mà sao bây giờ á là chị lại học từ từ yếu như vậy. Cho nên đó là cô giáo của chị đã liên hệ với lại ba mẹ của bạn để mà thông báo tình hình học tập của chị á là càng lúc càng tệ ha. Thì cô cũng có nói ba mẹ của bạn là về tìm hiểu thử coi là chị của bạn gặp cái chuyện gì mà lại học yếu từ từ như vậy đó. Lúc mà ba mẹ về thì ba mẹ cũng có hỏi, nhưng mà chị của bạn thì nhất quyết không có chịu nói các bạn. Còn riêng bạn thì bạn cảm thấy rất là tức, là tại vì bạn biết cái lý do vì sao mà chị của mình lại học yếu, cho nên nó là bạn đã không có kiềm chế được, bạn đã kể lại cho ba mẹ nghe là chị quen cái người đó, con cảm thấy cái người đó không có tốt như vậy đó. Thì từ khi mà chị quen người đó là chị mới học yếu. Thì lúc mà biết đó là ba mẹ đã la chị rất là nhiều. Thì sau đó là chị rất tức và chị chửi bạn, chị nói rằng đó là bạn nhiều chuyện, tại sao lại kể cho ba mẹ biết ha, chửi bạn quá trời luôn. Bạn cũng có cãi lại, bạn nói rằng đó là em chỉ muốn tốt cho chị thôi, cho nên đó là em mới nói với ba mẹ, tại vì em thấy cái người đó không có tốt. Thí dụ nếu là cái người tốt đi thì họ sẽ đôn thúc cho chị là học hành tấn tới, còn đằng này để cho chị chểnh mảng học hành do yêu như vậy á, là cái người không có tốt. Mà như vậy á, thì sau này cái người thiệt là mình chứ đâu phải là cái người đó đâu. Thì bạn đã nói vậy đó, nhưng mà chị của bạn lại không có hiểu, mà chị chửi bạn dữ lắm rồi tuyên bố rằng á là sẽ không có nói chuyện với bạn nữa. Thiệt tình như vậy nha các bạn. Cái bữa đó cho tới hơn 3 tháng sau chị của bạn không nói chuyện với bạn luôn. Cứ gặp bạn á là lơ, gặp bạn là lơ, mặc dầu bạn năn nỉ nhưng mà chị bạn vẫn lơ, không có chịu nói chuyện với chị. Còn bạn á thì biết sao giờ, chỉ mong rằng á là sau này chị của mình hiểu mình sẽ hết giận mình á, hả là bạn hả là chịu vậy luôn các bạn. Còn về phần ba mẹ của bạn á là sau khi mà biết chị quen cái người đó thì ba mẹ cũng có đi tìm hiểu, thì biết rằng á là cái người này không phải là quê Sóc Trăng, không biết là quê ở đâu nữa, tới đây rồi đi làm ở đây, thuê phòng trọ ở đây, mà ba mẹ cũng thấy cái người này không có được, cho nên nó là ba mẹ đã về khuyên răn chị rất là nhiều nhưng mà chị không có nghe. Với lại trong dòng dòng họ nhà của bạn á thì do là người Hoa khó dữ lắm, ba mẹ sợ rằng mọi người biết cái mọi người sẽ hả là nói ra nói vô rồi hả là biết cái chuyện mà chị học hành yếu như vậy đó thì sẽ hả là nói này nói nọ, cho nên nó là ba mẹ ngăn cấm nhưng mà chị cũng không có nghe, từ khuyên răn nhẹ nhàng cho tới nói năng nặng lời mà chị cũng không có chịu nghe các bạn. Thời gian sau đó ha là chị đi học, học thì bình bình như vậy mà về nhà một cái ha, ăn cơm xong rồi vô phòng không nói chuyện với ai hết, gặp mặt bạn thì lơ dòm chỗ khác không nói chuyện, khiến cho ba mẹ với lại bạn cảm thấy rất là bất lực luôn. Kéo dài cho tới hơn 3 tháng sau á, thì phát hiện chị của bạn mang thai. Và khi mà chị của bạn mang thai rồi á, thì cái người kia bắt đầu bộc lộ cái bản chất thật của mình, đó là Sở Khanh. Biết chị mang thai một cái ha, là bắt đầu hả là ruồng bỏ chị, trốn đi luôn các bạn, đi biệt tích luôn. Chị buồn lắm. Rồi cái chuyện mà chị mang thai á, thì những người trong dòng họ nhà của bạn cũng biết. Rồi bắt đầu hả là chửi bới chị rất là nhiều. Rồi chị buồn quá. Còn về phần ba mẹ của bạn thì khỏi phải nói rồi. Tại vì trước đó ba mẹ đã tìm hiểu, đã biết, đã khuyên răn. Nhưng mà chị không nghe. Bây giờ mang thai như vậy hả? Rồi cái người kia thì bỏ đi, ba mẹ cũng có la. Chị buồn dữ lắm, đi vô trong phòng. Bạn cũng đi vô an ủi nhưng mà chị của bạn á là đuổi bạn ra, nói rằng á là tao hả là không có nói chuyện tới mày, rồi bạn cũng đi ra. Thì qua tới ngày hôm sau bạn nói rằng nha là trưa hôm sau bạn để ý rằng á là chị của bạn không ra khỏi phòng, thì bạn cảm thấy lo lắng lắm cho nên á là bạn đã gõ cửa nhưng mà chị của bạn không có lên tiếng. Bạn mới mở cửa đại thì đã khóa ở trong, bạn không có vô được. Bạn cảm thấy bất an lắm cho nên đó là bạn đã gọi nói với ba mẹ về, thì ba mẹ cũng chạy về. Ba của bạn đã phá cửa vô phòng, thì khi mà ba của bạn phá cửa vô đập vô cảnh tượng trước mắt gia đình đó, là chị của bạn đã treo cổ tự vẫn các bạn. Trời ơi, mẹ của bạn ngất xỉu tại chỗ, bạn thì khóc quá trời luôn, còn ba của bạn thì sững sờ hoang mang đứng dòm thôi. Mà các bạn biết chị của bạn khi mà treo cổ á là chị của bạn đã trang điểm rất là đẹp luôn và mặc trên người một cái bộ đồ sườn xám màu đỏ mà có thiêu hoa, bộ đồ sườn xám bên người Hoa á các bạn, chị mới treo cổ nha. Thì sau đó là gia đình cũng làm ma chay cho chị, ba mẹ của bạn đau lòng rất là nhiều, bạn đau khổ khóc quá trời luôn, cũng gọi cao tăng để mà tới để cầu siêu cho chị với lại cháu đó. Xong rồi tới cái ngày đi chôn á thì dòng họ nhà của bạn lại không có chịu cho chôn chị ở trong cái khu mộ của dòng họ, tại vì mọi người nói rằng á là chị ha chữa quan với lại á là chị hả tự tử vậy, cho nên nó là không có chấp nhận cho chị vô cái khu mộ của gia đình. Trước đó ha là chị học hành sa sút quen với lại cái thằng bá dơ á, nhà nói không có nghe, rồi tới khi có thai thì là thắt cổ vậy. Mọi người nghĩ giận cho nên nhất quyết không có cho chị vô. Ba mẹ của bạn năn nỉ rất là nhiều nhưng mà gia đình vẫn không có chịu. Thì cuối cùng ba mẹ đã chôn chị của bạn ở phía sau đất sau nhà, là cách nhà 200 m, ở trong vườn nhà của bạn luôn. Thì sau khi mà chôn cất xong rồi thì gia đình đau khổ lắm, nhưng mà những tưởng rằng mọi chuyện sẽ qua đi ha, nhưng không các bạn. Sau vài ngày thì ở trong xóm của bạn bắt đầu dấy lên một cái tin đồn, là mọi người nói rằng là nhìn thấy chị, thấy cái vong hồn của chị về ghẹo mọi người. Cái người đầu tiên là cô Năm ở trong xóm, thì cái cô này là cổ bán xôi ngoài chợ. Bình thường là cổ dậy rất là sớm để mà đẩy cái xe xôi ra chợ bán ha. Thì cổ kể rằng là cái ngày hôm đó là cổ cũng dậy sớm giống như là bao ngày, xong rồi khi mà cổ đẩy đi thì cổ phải đi ngang qua nhà của bạn. Mà khi đi ngang qua nhà của bạn là tự nhiên cổ mới nghe tiếng kêu cô Năm. Cái cổ mới ngừng lại, cổ mới dòm giáo giác thì cổ thấy có người đi ra. Lúc mà cổ nhìn thì cổ cứ tưởng rằng bạn không à. Nhưng khi mà cái người đó đi tới càng gần thì cô này hết hồn, là tại vì đó là chị của bạn. Mà cổ thấy rõ ràng chị của bạn mặc một cái bộ đồ sườn xám màu đỏ nha, nhưng mà cái mặt của chị là trắng xác à, có hai cái răng nanh. Mặc dầu chị của bạn mới chết có mấy ngày mà thôi, mà chị của bạn có hai cái răng nanh nó lòi ra luôn các bạn. Thì cổ là sững sờ hết trơn, sợ hãi quá đứng dòm vậy nè. Thì chị đi ra từ từ, cái chị mới kêu cô Năm bán cho con gói xôi, nhớ bới nhiều nhiều để con cho con ăn nữa. Nói vậy đó các bạn. Trời ơi, khi mà chị của bạn nói vậy, cái cô Năm sợ hãi bỏ chạy về nhà. Đợi cho tới sáng bửng rồi thì mới dám ra để mà kéo cái xe soi về. Xong rồi cổ mới kể cho mọi người nghe. Thì hàng xóm láng giềng hoang mang dữ lắm, nói rằng là trời ơi, nó mới chết mà nó có răng nanh hả? Cô Năm nói trời, tôi thấy rõ ràng mà. Xong cái mấy ngày sau là tới mấy cái ông mà soi ếch ở trong xóm. Thì mấy ông này kể rằng là khi mà đi phía sau cái vườn nhà của bạn thì ở phía sau nữa là vườn rồi ruộng nữa. Thì mấy ông này trong cái lúc mà đi soi ếch soi nhái tự nhiên nghe cái tiếng hát. Khi mà nghe tiếng hát là giọng hát của nữ, mà hát cái bài của tiếng Tiều của các bạn, là tiếng Hoa đó, là không có hát tiếng Việt của mình. Thì mấy ổng nghe vậy mấy ổng sợ lắm, nhìn giáo giác nè. Cái từ từ là mấy ổng thấy chị đang đi lại gần gần gần mấy ổng. Mà mấy ổng nói rằng là thấy chị rõ ràng mặc cái bộ đồ sườn xám màu đỏ, cái mặt trắng xác y như là cô Năm diễn tả vậy đó, là có hai cái răng nanh lòi ra mà ra nhát mấy ổng vậy đó. Thì mấy ổng sợ quá bỏ chạy. Sáng hôm sau mấy ổng mới kể lại cho trong xóm nghe, thì mọi người hoang mang dữ lắm ha. Cho tới mấy ngày sau thì thêm mấy đứa con nít nó kể rằng là chiều hôm đó nó đi chơi, thì trong cái lúc đang đi chơi là chị của bạn nhào ra nhát tụi nó, rồi còn liếm trên mặt tụi nó nữa. Rồi tụi nó sợ quá bỏ chạy về kể cho ba mẹ nghe. Sau đó là mọi người rần rần rần lên. Ba mẹ của bạn là mới nghe cái tin đó thì ba mẹ của bạn đều bát ra cả, nói rằng là mấy người toàn là nói chuyện tào lao, nói tầm bậy tầm bạ, nhỏ mới chết vậy đó cũng không tha nữa. Tại vì ba mẹ nè với lại bạn nè là có thấy chị của bạn đâu, mà người trong xóm người ta đồn quá trời luôn. Thì sau đó cho tới cái thất thứ ba đó, thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó là cũng cúng kiến, rồi cũng có mời cao tăng đến để mà cầu siêu. Thì sau khi mà cúng xong xuôi hết rồi thì tối hôm đó bạn rất là mệt, cho nên nó là bạn cũng vô bạn ngủ sớm. Thì khi bạn ngủ là bạn đã nằm mơ thấy chị của bạn, mà trong giấc mơ thì bạn lại quên mất rằng là chị của mình đã chết rồi. Bạn cứ tưởng rằng chị của mình còn sống không à. Bạn kể rằng là trong giấc mơ là em thấy em đang thay đồ đi học, xong cái là em đi ra ngoài cửa đó. Khi mà vừa bước ra cửa thì thấy chị đang đứng ở chỗ góc sân, mà đang đứng xoay cái lưng về phía em, cúi cái mặt về nè. Nhưng mà nhìn cái vóc dáng thì em biết là chị của mình, mà lúc đó là bạn quên mất tiêu chị của mình đã mất rồi. Cái bạn mới kêu rằng là ủa tụi chế hả, tại vì bạn này người Hoa mà, cho nên đó là bạn kêu tụi chế hả, sao đứng đó vậy. Nhưng mà chị của bạn lại không có quay lại, không trả lời trả vốn gì hết. Thì bạn mới thấy lạ quá, cho nên đó là bạn mới bước ra từ từ đi lại gần chị. Bạn kêu tôi chết, em nói có nghe không, sao đứng đây vậy? Lúc này chị của bạn mới ngước lên và quay lại nhìn bạn. Và khi mà chị quay lại nhìn bạn, trời ơi, bạn tá hỏa tam tinh. Là tại vì cái gương mặt của chị rất là kinh dị. Bạn cũng thấy có răng nanh nữa, răng nanh tầm khoảng chừng 5-6 phần đó các bạn. Lúc này ha, là chị quay lại, chị mới nhào lại, chị tính cắn bạn. Mà hên là lúc đó là bạn né kịp. Thì khi mà bạn né, bạn sợ dữ lắm. Khi mà nhìn thấy chị mình vậy, bạn mới nhớ rằng chị mình chết rồi. Cho nên đó là bạn mới niệm Phật, bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mà bạn vừa bỏ chạy vừa niệm nha. Mà bạn nghe rằng chị của bạn nói rằng mày niệm cái gì? Mày niệm Phật hả? Tao mới sợ đâu. Còn nhại theo nữa là niệm Nam Mô Di Đà Phật nè, tao niệm nè, niệm Nam Mô Di Đà Phật nè, mày ra đây, mày ra đây, mày á là cái con yêu nghiệt hả, tao á là tao phải giết mày, mày ra đây không, mày ra đây không. Thì lúc đó đó hên làm sao, mẹ của bạn á là đi tiểu, cho nên đó là khi đi tiểu xong cái mẹ quay về phòng, có đi ngang qua phòng của bạn, nghe tiếng bạn ú ớ, thành ra là mẹ mới mở cửa vô thấy bạn đang giãy giụa vậy nè, cho nên mẹ mới lại mẹ kêu. Khi mà kêu á thì bạn tỉnh dậy, trời ơi bạn sợ quá trời, bạn mới ôm mẹ bạn khóc. Sau đó là kể cho mẹ nghe, nhìn đồng hồ thấy đúng 3 giờ sáng. Thì mẹ bạn nói rằng là không có gì đâu con ơi, chắc con mơ thôi, không có gì đâu, đừng có sợ, đừng có sợ ha. Thì sau đó đó là bạn rất là sợ nha, nhưng mà sau đó thì bạn không thấy chị nữa. Cho tới cái ngày thứ 49 á, thì cái ngày đó đó là mọi người cúng cũng lớn, các bạn mời cao tăng đến để mà đọc kinh cầu siêu cho chị với cháu. Thì cái ngày hôm đó là có một cái anh bạn này á, thì bạn cũng nói luôn là cái anh này ảnh thích bạn, ảnh cũng là người Hoa luôn, với lại hả là ảnh tánh tình ảnh hiền dữ lắm, ảnh thích thôi chứ ảnh cũng chưa có ngỏ lời gì với bạn hết. Lời nhà bạn chơi hoài, ba mẹ của bạn cũng biết, cũng mến ảnh dữ lắm. Thì cái ngày hôm đó do là ngày thứ 49, thành ra là ảnh cũng có qua ảnh phụ. Khi mà ảnh phụ mọi người trong nhà xong xuôi việc rồi đó, thì lúc này là cao tăng đang đọc kinh ngoài kia, thì ảnh mới hỏi bạn rằng là có chỗ nào cho anh nằm anh nghỉ lưng chút xíu mệt quá. Thì bạn không nghĩ gì hết, bạn mới kêu rằng là anh đi vô phòng của chị anh nằm nghỉ đỡ đi. Thì ảnh cũng vô, ảnh vô anh nằm đó một hồi sau cái tự nhiên chạy ra. Ảnh chạy ra thì lúc này á là bạn với lại ba mẹ hỏi có chuyện gì vậy con, thì ảnh mới kể, ảnh nói rằng á là trời ơi con vô đó con nằm xong cái tự nhiên đang đang nằm nghỉ rồi đó, tự nhiên hả cái bụng con nặng, cho nên á là nó nặng quá cái con mới mở mắt ra. Thì cái lúc mà con mở thì con không có mở con mắt ra được, mà con chỉ hí hí con mắt được thôi. Thì khi mà hí hí con thấy có người ngồi trên bụng con, thì con mới giật mình, nó ủa ai mà ngồi trên bụng mình vậy trời. Cho nên đó là con mới cố, con mới dùng dãy, tại vì người này ngồi mà càng lúc cái bụng con càng nặng. Thì con dùng dãy thì con mới nhận ra rằng tay chân con nhúc nhích gì được hết trơn á. Thì con mới cố dữ lắm, cuối cùng con mới mở mắt ra được. Thì khi mở mắt ra được á, thì con thấy cái người đó là Khiết, Khiết là chị của bạn. Trời ơi con thấy Khiết nó ngồi trên bụng con á, mà cái mặt nó ghê lắm. Khi mà con vừa mở mắt ra là nó chụp cái cổ con, nó bóp cổ con, nó nói rằng á hả đừng có quen, đừng có hả là đừng có thích con Hoa nữa, bạn là tên Hoa, đừng có thích con Hoa nữa, con quỷ đó nó nhiều chuyện lắm, nó không phải tốt đâu, mày nghe lời tao đi, mày nghe lời tao đi, mày đừng có thích nó nữa. Mà vừa nói vừa bóp cổ nha, vừa nói vừa bóp cổ cái anh này, trời ơi anh sợ quá. Nhưng mà anh này cũng hả là nhớ bà chú Đại Bi á các bạn, thành ra là anh không niệm Phật mà ảnh lại hả là tụng chú Đại Bi. Khi mà ảnh đọc được nửa bài á, thì ảnh thấy chị của bạn biến mất, rồi ảnh mới ngồi bật dậy được, ảnh mới chạy ra ngoài kể cho mọi người nghe. Khi mà nghe xong á, thì bạn sợ dữ lắm, bạn khóc. Thì ảnh với lại ba mẹ mới khuyên, mới nói rằng á, là không sao đâu, chắc là do mệt con thấy vậy thôi, với lại hôm nay là ngày 49. Thì có thể là trong cái lúc mà vừa mới chết cho tới 49 ngày thì trong cái vòng đó là vong hồn về á, là họ quấy phá dữ lắm. Nhưng mà hôm nay á, là đã cúng rồi, có mời cao tăng đến để đọc kinh cầu siêu thì chắc không sao nữa đâu. Thì mọi người mới khuyên bạn như vậy á, thì bạn cũng đỡ sợ. Thì sau cái ngày đó đó là không có gì nữa, các bạn trong xóm cũng không có còn nghe ai nói là thấy chị của bạn nữa. Trong suốt 1 năm rồi tới 2 năm là không có thấy nữa. Cho nên đó là mọi người nghĩ rằng chị của bạn chắc là đã đi đầu thai rồi, là chỉ quậy trong cái vòng 49 ngày đó thôi. Nhưng mà không nha các bạn. Bạn kể rằng cái thời điểm đó đó là tầm khoảng chừng tháng 9, tháng 10. Là lúc này á, là cái anh này do bạn cũng lớn rồi, ba mẹ cũng thích ảnh, cũng không có ngăn cấm gì hết. Thì ảnh cũng có tỏ tình với bạn, là bạn cũng đồng ý quen ảnh luôn, mà ảnh hiền dữ lắm. Mà bạn nghĩ rằng á, là cái anh này hiền thì thôi mình quen ha là bình thường, tại vì mình cũng thương mến ảnh. Nhưng mà không hiểu làm sao nha, cỡ tháng 9, tháng 10 á thì tự nhiên cái tính tình của bạn nó thay đổi kỳ lắm. Cứ mỗi lần gặp ảnh á là bạn luôn cáu gắt, rồi bạn kiếm chuyện, bạn gây sự, bạn chửi ảnh, rồi đòi chia tay. Mà do cái anh ảnh hiền cho nên nó là cứ mỗi lần như vậy là ảnh đều năn nỉ bạn, nói rằng đó là thôi thôi cho anh xin lỗi, mặc dầu cái lỗi không phải của mình mà ảnh vẫn xin lỗi. Thì sau khi anh xin lỗi xong rồi ảnh về, cái tối bạn nằm mới suy nghĩ nó, ủa sao kỳ trời, sao tự nhiên mình làm gì kỳ vậy trời, sao tự nhiên mình làm chuyện gì kỳ cục, mình làm chuyện gì vô duyên vậy, cái lỗi đó lỗi của mình mà ảnh xin lỗi mình, tự nhiên thấy thương anh bạn trai mình hết sức luôn vậy đó. Nhưng mà cứ hễ mà gặp ảnh là bạn lại kiếm chuyện, bạn chửi, nó kỳ cục như vậy đó. Thì sau đó ha là bắt đầu bạn nằm mơ, bạn thấy chị của mình tiếp, mà bạn kể rằng á là thấy vậy nè, thấy bình thường lắm, thấy ngồi ngồi cúi mặt xuống vậy nè, cái bạn hả thấy sao dấp dáng giống chị mình quá, nhìn kỹ hơn thì chính xác là chị mình. Cái hả bạn hỏi chị hả, tôi chế hả, tôi chế hả, cái hả là chị không trả lời bạn nha, cũng không ngước mặt gì lên hết, mà chỉ nói vậy nè, vừa cúi xuống mà vừa làm vậy nè, 13 tháng 3 13 tháng 3 mà vừa nói vừa làm vậy đó, cứ nhắc là 13 tháng 3 là ngày 13 tháng 3 đó các bạn, vừa nói vừa làm vậy đó 13 tháng 3 mà cười nham nhở vậy. Thì khi mà bạn nhìn thấy vậy bạn mới giật mình vậy, cái bạn mới thắc mắc, ủa sao kỳ trời, sao tự nhiên mình lại nằm mơ thấy mà kỳ cục vậy ta. Thì bạn có kể cho ba mẹ bạn nghe, thì ba mẹ bạn á là cũng trấn an nó, chắc không sao đâu con. Nhưng mà càng lúc về sau á là từ từ bạn không ăn uống được, cho nên nó là bạn càng lúc càng ốm, rồi sức khỏe bạn xuống dần dần dần. Thì ba mẹ lúc này mới lo, nó sao kỳ vậy, sao tự nhiên nó là con Qua nó bị gì kỳ cục vậy trời. Cho nên nó là không biết rằng á là mẹ của bạn ai chị đó thì có biết một cái bà thầy mới kêu bả tới nhà luôn nha các bạn. Hả là đưa bả tới nhà, thì khi bả tới nhà đó thì bả nói rằng á là người ta nói với tôi á là người ta nói với lại cô á là tôi là thầy, nhưng mà thật sự tôi không phải là thầy. Tôi chỉ là cái người mà cho mượn xác thôi, cho người âm mượn xác rồi hả là để cho người ta nói chuyện với lại hả là bà con dòng họ thôi, người thân thôi, chứ tôi không phải là thầy, không phải là hả là thầy bói thầy pháp gì cả. Thì lúc này ba của bạn nói rằng là thôi kệ bà cứ ngồi rồi bà thử, bà cầu thử coi con gái lớn tôi nó có về, nó nhập vô để cho tôi hỏi nó một số chuyện vậy đó. Thì lúc đó là bà cũng kêu vậy thôi mọi người ngồi xuống đi. Thì trong cái lúc đó là bạn cũng ngồi, và cái hôm đó là cũng có anh bồ của bạn ở đó luôn. Mà bạn kể rằng lúc đó bạn yếu vậy lắm, con người bạn mệt, tinh thần bạn vô cùng mệt mỏi luôn. Thì tự nhiên nha, trong khi trước đó đó là bả nói rằng bả không phải là thầy bói, không phải là thầy pháp, nhưng mà tự nhiên khi mà ngồi vô một cái bả mới lấy một cái khăn bả trùm lên đầu của bạn. Bả lấy một cái khăn bả trùm lên đầu của bạn các bạn, xong cái hả bả mới nói với lại nhà của bạn á, bả nói rằng cái con này nè là cái con yêu nghiệt, bả chỉ bạn á, bả nói vậy đó, cái con này á là cái con yêu nghiệt, bây giờ hả là phải đánh nó để cho hả là cái dông hả là không có theo nó nữa, chứ hả là để mà lâu quá là không có xong đâu. Bà nói vậy đó ha. Cái ba mẹ của bạn sợ quá mới kêu ừ thôi bà muốn làm gì bà làm, bà làm đi miễn sao cho tốt được rồi. Xong cái bà mới kêu ra lấy một cái cây ở ngoài các bạn, cái cây cũng nhỏ thôi, bà kêu là đi ra bẻ cho bà cái cây. Khi mà vô ha bà đánh bạn, ban đầu bà còn đánh nhẹ nhẹ, ba mẹ kêu cố gắng chịu đựng đi con. Nhưng mà hồi sau bả đánh bạn càng lúc càng mạnh hơn, mà bạn nói trời ơi ban đầu bạn đau rồi nhưng mà bạn còn chịu được. Cho tới khi bả đánh mạnh quá bạn chịu nổi nữa, bạn khóc bạn la quá trời, nói sao đánh con dữ vậy. Mà bà này bà nói mày yêu nghiệt nha, mày yêu nghiệt nha, mà cứ quất quất đánh vô trong người của bạn vậy đó. Trời đất ơi lúc này ha, càng lúc bạn nói ha, mà mặc dầu bạn la mà muốn đứng dậy bỏ chạy lại không bỏ chạy được, giống như người cứ ngắt ngồi dính đó để cho bà đánh vậy đó các bạn. Xong rồi tự nhiên bạn cảm giác như có người nhấc bạn lên, ẵm bạn lên, đưa bạn ra ngoài, rồi bạn ngất xỉu luôn. Thì sau đó đó là Khi bạn tỉnh dậy thì bạn thấy rằng mình đang nằm trong bệnh viện, thì bạn mới biết rằng là anh người yêu của bạn á thấy cái bà này đánh bạn quá, cho nên ảnh nóng ruột, ảnh mới ẵm bạn ra ngoài. Khi mà ảnh bạn ra ngoài rồi là bạn xỉu luôn, thì gia đình mới đưa bạn vô trong bệnh viện. Cho tới khi tỉnh là thấy nằm trong bệnh viện ha. Khi mà bạn tỉnh á là bạn thấy ba mẹ của bạn nè, anh người yêu nè, với lại á là một cái ông nữa. Cái ông này á thì anh người yêu giới thiệu ổng là bà con xa của gia đình của anh người yêu bạn. Mà ông này ha, nhìn ổng giống như ông thầy vậy đó các bạn, ổng mặc cái bộ đồ màu nâu và ổng đeo một cái sợi dây chuỗi. Cái lúc mà bạn tỉnh rồi á thì ông mới nói với lại ba mẹ của bạn rằng á là cái con bé này á là bây giờ mới xong, không có xong nữa, bây giờ hả là sắp tới á là cái con chị nó sẽ về bắt nó. Thì ông nói mà bạn sợ lắm, bạn nghe bạn sợ lắm. Ông nói rằng á là cái con nhỏ đó đó là không biết sao mà nó lại hận em nó, ý là bạn đó, hận em nó, bây giờ á là muốn về để mà bắt nó nha. Rồi còn có ý muốn là bắt luôn thằng này luôn, là chỉ của anh người yêu của bạn. Trời, lúc đó bạn sợ bạn khóc quá trời. Thì ông mới nói rằng á là bây giờ á chỉ còn một cái cách là do con nhỏ này, thứ nhất là do là ba mẹ cũng cũng kể rồi, cho nên ông mới biết là thứ nhất á là nó lúc mà nó chết là nó có bầu, mà trước khi nó chết á là nó chọn nó mặc cái bộ đồ như vậy là nó muốn thành quỷ á các bạn, để mà nó trả thù đó. Thì bây giờ chỉ còn một cái cách á là thực hiện một cái cổ tục của người Trung Quốc luôn, đó là âm hôn. Âm hôn là tìm một cái người để mà cưới cho người chị của bạn. Thì lúc này á là ông mới bàn, ông mới nói với ba mẹ vậy. Thì ba mẹ trời ơi, biết kiếm ở đâu ra, nhưng mà phải kiếm thôi, sau đó tìm các bạn. Thì ông mới nói rằng đó là bây giờ về là sẽ tìm trước ha, xong rồi ông mới về. Ông dặn rằng đó là ba mẹ của bạn chuẩn bị 4 chén muối là để ở dưới 4 cái chân giường trong bệnh viện của bạn á, là để khuất vô trong vậy nè. Rồi tối hôm nay nha, ông dặn bạn á là tối hôm nay có nghe cái gì, có thấy cái gì thì kệ, có nghe cái gì, ai kêu cái gì cũng không có được ra khỏi phòng bệnh nghe không. Thì bạn cũng dạ dạ. Sau đó thì ông về, anh người yêu của bạn cũng về. Tối hôm đó là mẹ của bạn ở lại. Thì tối hôm đó bạn kể rằng bạn đang nằm, do cũng mệt mà, cho nên đó là bạn nằm bạn ngủ. Khi đang ngủ tự nhiên bạn nghe cái tiếng kêu, nghe kêu qua ơi, mà nghe kêu lớn dữ lắm. Bạn mới giật mình. Cái lúc bạn giật mình thức dậy là bạn cứ nghe tiếng kêu qua ơi, ra đây, ra đây đi qua. Nhưng mà bạn nhìn ra, bạn thấy chị của bạn, thấy chị của bạn đứng ở ngoài cửa sổ kêu bạn vậy đó. Trời ơi, bạn biết rồi, cho nên bạn sợ, bạn cố gắng bạn nhắm mắt vậy nè, cho là không có nghe nữa. Thì bạn cứ nghe liên tục cái tiếng kêu vậy đó ha, rồi nghe cái tiếng khóc qua ở ngoài. Thì bạn nghĩ rằng trời ơi, không lẽ chị của mình sanh đứa con đó ra rồi, cứ nghe tiếng khóc vậy đó. Thì do là ông đó có chỉ, có kêu rằng đó là nếu mà nghe thì niệm Phật thôi, hoặc là đọc chú Đại Bi. Sau đó bạn đọc chú Đại Bi quá trời để mà không có nghe nữa. Sau khi mà bạn đọc xong hồi sau cái bạn chìm vô giấc ngủ luôn, là cho tới sáng thì cũng an toàn các bạn ha. Cho tới sáng hôm sau thì bác sĩ cho bạn về nhà. Khi mà bạn về nhà rồi á thì gặp ông bác nè, với lại mấy người lớn trong dòng họ nữa, mọi người mới bàn tính cái chuyện là giải quyết cái vụ này làm sao. Thì ông bác đã nói đó là sẽ tìm một cái người để mà cưới cho chị của bạn, để cho chị của bạn có chồng, đồng thời á là sẽ hả là hồi tâm chuyển ý rồi đó ha. Thì bắt đầu đi kiếm. Thì cái khoản này bạn nói là tại vì do là cũng gấp rồi, tại vì gần tới cái 13 tháng 3, ông bác nó nói rằng là cái ngày 13 tháng 3 là cái ngày chín mùi để cho chị của bạn có thể là bắt được bạn đi đó. Trong thời gian vừa rồi là không có bắt được bạn đi. Cái hôm mà mời cái bà thầy đó về là bà đó bị chị của bạn nhập vô để mà đánh bạn, đánh để mà muốn cho bạn chết á. Còn nếu mà bạn không có chết á thì để cho tinh thần của bạn hoảng loạn suy yếu để mà dễ dàng bắt bạn đi hơn, là ông bác nói vậy. Thì sau đó là kiếm nha, rồi cũng tốn tiền rất là nhiều. Cuối cùng mới là tìm được một gia đình người Kinh nha các bạn, không phải là người Hoa. Và gia đình này là người ta có con trai mất, mà cái lúc mà con trai họ mất cũng trẻ, cũng chưa có vợ luôn. Thì cho người ta tiền thì người ta đã đồng ý để cho thực hiện một cái lễ âm hôn, lễ làm đám cưới cho chị của bạn với lại cái vong của anh thanh niên kia. Sau khi mà làm xong xuôi hết rồi, bạn nhớ cái ngày hôm đó làm cũng y chang cái lễ âm hôn bên tục Trung Quốc luôn các bạn. Là lúc đó bạn có cầu nguyện, bạn khấn vái chị của bạn, bạn nói chị hả là em mong chị là được hả là khỏe, em mong chị tốt cho nên em mới nói, chứ thật ra em không có ý mà muốn hại chị đâu. Chị ơi chị đừng có hả là quấy phá, đừng có hả là về ghẹo em nữa đó, em sợ dữ lắm. Thì sau khi mà làm xong cái lễ đó đó các bạn, bạn kể rằng khoảng mấy ngày sau tự nhiên bạn nằm mơ. Trong giấc mơ đó thì bạn thấy chị của mình, nhưng mà lúc này chị của bạn không có còn kinh dị đáng sợ nữa. Thì hả là lúc mà nhìn thấy chị là chị rất là vui, vui dữ lắm. Chị xin lỗi bạn, chị nói rằng là chị hả là đã giống như là không có buông bỏ được á các bạn, bây giờ chị hiểu ra rồi cho nên đó là chị xin lỗi bạn, giờ chị sống hạnh phúc lắm, chị có chồng rồi hả, con chị có cha rồi rồi hả, là được có thể là cho nghe kinh Phật đó, cho nên đó là chị hiểu rồi, chị không có hả là về phá em nữa đâu, em hả là nhớ nha, chị lúc nào cũng hả là phù hộ cho em, rồi nói cái anh người yêu của bạn á là cái người đó là người tốt, đừng có phụ người ta, chị sẽ theo bảo vệ em. Thì sau đó đó là gia đình của bạn, dòng họ của bạn đó là đã cho hả là đem chị vô để mà trong cái cửu huyền thất tổ, nhà của bạn giống như là có một cái chỗ là từ đường á các bạn, là cho bài vị của chị vô trong đó để mà hả là cho ông bà dẫn dắt chị. Thì đó là cái câu chuyện do một bạn á là đã gửi về, bạn kể rằng á là sau này là bạn không có còn thấy chị về nữa, mà chuyện trước đó là bạn đã trải qua như vậy. Thì khi mà đọc cái câu chuyện này thì cũng nín thở theo luôn các bạn, trời ơi không biết rằng đó là nếu mà cái chuyện này mà xảy ra thiệt như vậy đó là nó kinh dị các bạn ha. Nhưng mà nghe cái chuyện này thì mình cũng rút kinh nghiệm các bạn, yêu sớm quá, yêu thì không ai cấm hết, nhưng mà mình nên lựa chọn một cái người hả là đàng hoàng, tại vì nhiều khi hả mình yêu cái ai mà ngộn cái vậy nè, là khi mà yêu ai mà bị ngăn cản là hay cãi lời lắm để mà yêu, nhưng mà mình cũng nên sáng suốt dùng cái lý trí một chút xíu các bạn. Như chị của bạn này gặp một cái người sở khanh tội nghiệp vô cùng hả, bạn cũng nói rằng á là không biết rằng á là chị có trả thù cái anh kia hay không, nhưng mà may mắn là thí dụ như nếu mà chị không có trả thù á thì may mắn là cái nghiệp của chị sẽ không có nhiều đó. Thì ông á, ông xe ổng cũng nói rằng á là chị hả là chỉ theo trả thù bạn mà thôi, tự nhiên hận bạn vậy đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ, thì câu chuyện này dài, Thi kể cái câu chuyện này nãy giờ rất là nhiều lần, Thi kể được 10 phút, 20 phút, 30 phút luôn, nhưng mà Thi không có hài lòng, Thi bấm, Thi tắt, Thi kể lại, bây giờ 10 giờ, 11 giờ rồi các bạn, 11 giờ 1 phút rồi nè. Cho nên đó là Thi tính kể thêm hai chuyện ngắn nữa, nhưng mà thôi bây giờ chúng ta ngưng tại đây ha. Thi đã kể xong tập 1076 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1077. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Xin chào tạm biệt mọi người. Thi cũng mệt, cái giọng xuống các bạn thấy không? Thì thôi bây giờ đó là đi ngủ. Thì chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon nha. Xin chào.